Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418 diễn thử. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Monaco thời kỳ, đội bóng tại League 1 bên trong kinh điển nhất đại chiến phản cũng không phải cùng League 1 Bayer Lyon. Ở giữa đỏ sức. Có khả năng nhất kích động nhân tâm kinh điển đại chiến đến từ Monaco cùng Bordeaux. Tại nước Đức có tương tự tình hình, Bayern Munich cùng Hamburg đọ sức mạnh lưới nặng như tranh tài thực chất. Hamburg cùng Dortmund tranh tài ngược lại là nhất là kích tình bắn ra bốn phía. Cái này hai đội gặp nhau, khác không dám hứa chắc, kích tình vĩnh viễn sẽ không đến trễ. Đường German Cup trận chung kết kéo ra chiến màn về sau. Gần như tồi khô lạp hủ tranh tài liền hiện lên hiện tại tất cả người xem trước mắt. Làm cho người nín hơi ngưng thần liền hô hấp đều trở nên ngột ngạt. Con mắt cũng không dám nháy một chút. Sợ bỏ lỡ một cái đặc sắc hình tượng. Vlog tại năm nay hơn nửa năm hoàn thành đối Dortmund cải tạo. Có lẽ cái này chuyển biến hơi chậm một chút. Tại mùa giải trước bọn hắn đánh ra xuất sắc chiến tích về sau. Kế lần trước đoạt giải quán quân về sau khoảng cách quán quân lần gần đây nhất về sau. Bọn hắn lựa chọn làm từng bước phát triển. Cái này lộ ra khuyết thiếu cảm giác nguy cơ. Kết quả chính là hiện thực nói cho bọn hắn tình thế tàn khốc. Tư đồ Vân Binh từ trước đến nay đều có phần này cảm giác nguy cơ. Nguyên nhân chính là như thế. Hamburg luôn luôn tải đã tốt muốn tốt hơn. Monaco cũng không ngoại lệ. Dortmund mặc dù chuyển biến hơi chậm một chút, nhưng cũng không tính tụt lại phía sau. Xông phá trước đó bình cảnh về sau. Hiện tại đại hoàng phong, Bumblebee, tuyệt đối có tại châu Âu rời bóng đá gây sóng gió thực lực. Nếu như nói trước đó Dortmund nhiều nhất là tại Bundesliga nội bộ diễu võ dương oai. Như vậy năm 2012 bắt đầu chuyển biến đồng thời thực lực cấp tốc tăng lên bọn hắn đủ để cho fan bóng. Đá hoàn toàn mới chờ mong. Nhìn xem hạ mùa giải bọn hắn có thể tại châu Âu trên sàn thi đấu náo ra dạng gì động tĩnh. Hai đội cầu thủ đều tại lấy nhanh đánh nhanh. Nhưng cường điệu phát lực điểm lại khác. Hamburg nặng tại tiến công tổ chức sáng tạo cùng lực trùng kích. Đoàn đội truyền cắt phối hợp thủy ngân chảy, Giroud làm tiền đạo điểm tựa trên thực tế cùng De Bruyne cùng Rakitic tạo thành trước trận tiến. Công tổ chức thiết tam giác, sau đó liên tục không ngừng cho Roy cùng Griezmann chuyển vận đạn pháo. Azpilicueta cùng Matuidi tại đường biên phối hợp tác chiến, cũng không liều lĩnh, Dortmund bày ra trận thế chính là muốn phòng thủ phản kích. Đang điên cuồng cục bộ vây đoạt cho Hamburg tạo áp lực về sau. Bọn hắn tại công thủ chuyển đổi phương diện so lúc trước làm tốt hơn. Ngắn gọn thanh thoát mấy cước truyền lại. Tiến công liền đánh tới trước trận. Shinji Kagawa biểu hiện được càng thêm thành thục. Còn có Lewandowski cũng không có cô phụ Klopp tín nhiệm. Tại đảm nhiệm chủ lực hơn một cái mùa giải về sau. Lewandowski đã có châu Âu đỉnh cấp tiên phong cái bóng, tranh tài trước 1-5 phút đồng hồ, Roy cùng Griezmann hết thảy 5 lần sút gôn đều không thể công phá Weidenfeller 10 ngón quan. Hai người nhìn đều trạng thái không tính tuyệt đối xuất sắc. Đặc biệt là Lâm Môn một cước biểu hiện được có chút làm cho người thất vọng. Không phải là đối thủ thủ môn quá xuất sắc, mà là bọn hắn sút gôn chất lượng không cao. Dortmund mở màn sau này trước làm tốt phòng thủ, phản kích thành công số lần cũng không nhiều, chỉ là mấy cước sút xa thoạt nhìn không có uy hiếp. Nhưng là tranh tài phút thứ 17 lúc, Hamburg trước trận tiến công tao ngộ đối phương điên cuồng vây quét. Matuidi phía trước bên sân đường tiếp ứng truyền bên trong lúc trực tiếp bị Pí Sách đưa bóng phủ. Kín hướng về phía trước. Kaba tại trung tuyến hậu phương lĩnh cầu sau cấp tốc cùng Gündogan hoàn thành gặp trở ngại phối. Hợp sau phi tốc trước chen vào trước trận cánh phải. Bắt Matuidi trợ công đi lên mà chưa thể nhanh chóng trở về thủ sơ hở. Gundogan cùng keo đường truyền ngắn phối hợp về sau kéo ra lỗ hổng tiếp ứng sau lại đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Gần như không tiếc thể lực Dortmund duy trì lấy nhanh tiết tấu vận chuyển. Phải biết Hamburg chiếm cứ chủ động áp bách tiến công ưu thế. Tại cùng tiết tấu dưới, Hamburg tiêu hao muốn so Dortmund ít một chút, bởi vì Dortmund bị động, nhưng là Dortmund có thể đuổi theo tiết tấu, thì nói rõ bọn hắn từ lúc trước liền làm xong giác ngộ. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá điên cuồng reo hò, vì cầu thủ trợ uy, Kaba tại đường biên lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Hamburg tuyến hậu vệ đã biến thành ba hậu vệ hệ thống. Boateng vọt tới tiến hành bước đoạt lúc. Kaba không có khống chế bóng biến hóa, lựa chọn trực tiếp đưa bóng hoành đánh trúng đường. Kante lập tức phóng đi bước đoạt tiếp ứng Shinji Kagawa. Không nghĩ từ phía sau một cước ra cầu cũng đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Lewandowski vốn là dọc theo trung lộ hướng vùng cấm địa trước chen vào. Lại tại Shinji Kagawa sờ cầu trước biến hướng nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Làm tiền phong vị trí chạy biến hóa nhạy bén tính chất đạt được thể hiện. Vị này Ba Lan tiên phong cũng coi là hết khổ. Đến nên rực rỡ hào quang thời khắc. Van Dijk lập tức quay người về truy hiệp phòng, nhưng Dortmund hôm nay phản kích đánh nhanh truy cầu rõ ràng vượt ra khỏi Hamburg tưởng tượng. Lewandowski tại vùng cấm địa sườn phải sờ cầu trong nháy mắt chính là lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Dù cho là Navas cũng trở tay không kịp, nhạy cảm, quả quyết, tàn nhẫn, một kích chí mạng. Lewandowski dẫn bóng khiến tất cả Dortmund fan bóng đá vung tay hô to. Klopp ở đây bên cạnh khẽ gật đầu, vỗ tay thăm hỏi về sau nhắc nhở đám cầu thủ phải cố gắng biểu hiện được càng tốt hơn. Lewandowski kinh xạ phá khung thành. Hamburg bị Dortmund nhanh chóng phản kích công phá cửa thành. German Cup trận chung kết. Dortmund lớn tiếng dọa người. Trận này nước Đức giới bóng đá đỉnh phong đọ sức làm cho người không kịp nhìn. Hamburg tựa hồ có chút khó thích ứng Dortmund điên cuồng vây quét. Nếu như Hamburg không thể tại tiến công bên trong cho Dortmund chế tạo ra khủng hoảng áp lực, như vậy phòng tuyến của bọn hắn áp lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì Dortmund phản kích sẽ nếm thử khác biệt đấu pháp. Hiện tại Dortmund tại Berlin Olympic sân bóng 1, không dẫn trước Hamburg. Tư đồ Vân Binh cho phòng tuyến đánh võ thế, để bọn hắn điều chỉnh phòng thủ sách lược. Vừa rồi Hamburg phạm sai lầm là Boateng đi hiệp phòng mà khiến vùng cấm địa không gian phóng đại. Van Dijk cho dù một đối một đã rất mạnh, nhưng muốn bao trùm cả cấm khu là tuyệt không thực tế. Hẳn là Kante hiệp phòng đường biên. Van Dijk cùng Boateng ở trước cửa khu vực tùy cơ ứng biến. Trận đấu này tình thế nhưng thật ra là tư đồ Vân Binh yêu thích. Cho dù trận công kiên đánh nhau phong hiểm rất lớn, nhưng thử nghĩ một hồi Champions League trận chung kết đối mặt Chelsea. Chẳng lẽ sẽ không là cảnh tượng tương tự sao? Mourinho rời đi Chelsea 5 năm, nhưng là Chelsea tại cải cách bên trong lâm vào mê thất. Mỹ lệ bóng đá như ảo ảnh trong mơ, cuối cùng vẫn dựa vào lúc trước căn cơ được đặt nền móng tại miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Thần kỳ cứu hỏa huấn luyện viên Di Matteo không có khả năng có cái gì mới mẻ chiêu số tới đối phó. Hamburg muốn đánh Chelsea vẫn là kia vang danh thiên hạ thiết huyết The Blue. Hamburg trung tướng đối với ném cầu biểu hiện bình tĩnh. Bởi vì là thời gian còn rất bình thường dư giả. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Hamburg tiến công biểu hiện được càng thêm tích cực. Đồng thời tư đồ Vân Binh cũng đối phong tuyến phát ra mệnh lệnh. Tận khả năng đơn giản hóa tiến công. Đừng có mảy may kéo dài. Cho dù Dortmund giành trước điểm số, nhưng là tranh tài trạng thái lại cùng dẫn bóng trước giống nhau như đúc. Vẫn là Hamburg tại chủ công, Dortmund tại phòng thủ bên trong tìm kiếm cơ hội phản kích. Hamburg tiến công uy hiếp có tăng lên. Tranh tài phút thứ 22 lúc Roy vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng đến Rakitic thẳng nhét. Hắn phản việt vị thoát khỏi Subotic, nênh cầu một cước bên trong MU bàn chân xoa bắn đánh góc xa khiến Weidenfeller ngoài tầm tay với. Nhưng bóng đá lại đánh trúng xa nhà trụ cạnh ngoài sau đạn bay ra ranh giới cuối cùng. Sau 2 phút, Rockroy cánh trái nhanh chóng phản kích cùng Shinji Kagawa truyền cắt phối hợp xông phá. Azpilicueta khu vực phòng thủ. Van Dijk quả quyết phòng thủ cho Rockroy làm áp lực dẫn đến đối phương truyền bên trong chất. Lượng có chút hỏng bét. Lewandowski cho dù giết tới phía trước cầu môn khu vực, thế nhưng là bóng đá lại từ trên đỉnh đầu phương bay lượn mà qua. Tranh tài phút thứ 27 lúc Griezmann tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Giroud đánh đầu đưa đò trước chen vào bên trong tuyển. Chọn đánh đầu tiếp sức công cánh cửa. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội trời cho. Đáng tiếc hắn lại đỉnh lệch. Một mực mặt không đổi sắc Tư Đồ Vân Binh lần này cũng không thể nhịn xuống toát ra vẻ thất vọng. Mặc dù Hamburg chưa thể công phá Dortmund cầu môn, nhưng là uy hiếp lại là liếc qua thấy ngay. Cái này khiến Dortmund tại phòng thủ bên trong càng nhiều lực chú ý đặt ở Roy cùng Griezmann trên. Thân, tranh tài phút thứ 31, Dortmund lần nữa đánh ra gió lốc phản kích, keo vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phá hủy Giroud dưới chân cầu. Sau đó Gundogan hậu trường thẳng truyền phía trước. Shinji Kagawa tại bên trong vòng khu vực cùng Kaba nhanh chóng truyền cắt phối hợp sau một cước. Thẳng nhét cầu đưa ra. Lewandowski dùng thân thể ưu thế gánh vác Kante phòng thủ quấy rối. Sau đó cho Rockroy đưa ra diệu truyền. Đáng tiếc Rockroy tại vùng cấm địa sườn trái khu vực sút gôn quá đang bị Navas phong đỡ được. Hamburg trốn qua một kiếp. Vlog ánh mắt bình tĩnh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn hôm nay không có bên trên Götze, nguyên nhân rất đơn giản. Götze kỹ thuật tốt, tiến công uy hiếp lớn, nhưng là phòng thủ cống hiến lại cũng không lớn. Tại loại cấp bậc này đọ sức bên trong, cầu thủ cơ hồ bị yêu cầu mỗi cái vị trí bên trên đều muốn toàn diện hóa. Tiến công có tác dụng, phòng thủ cũng nhất định phải có cống hiến. Nhưng diễn sinh vấn đề chính là Dortmund nhân viên phối trí cũng không thể cam đoan toàn diện cân. Đối, nói cách khác, đấu pháp bên trên đã không có nhiều vấn đề lớn. Động lòng người viên năng lực lại chế ước Dortmund hạn mức cao nhất. Cho dù thay người cũng bất quá là công phòng hai đầu năng lực điều khiển tinh vi mà thôi. Không tồn tại thực lực tổng hợp tăng lên. Hamburg tiếp tục lấy cường công. De Bruyne cùng Rakitic tại đối phương giữa trận điên cuồng vây quét hạ vẫn có thể thông qua năng lực cá nhân bảo hộ Hamburg thế công đánh tới Dortmund vùng cấm địa trước đã là rất không tệ. Nhưng bọn hắn muốn tiến thêm một bước cũng có chút khó khăn. Nói như vậy Hamburg liền có khả năng lâm vào đầu nặng chân nhẹ mất cân bằng trạng thái. Muốn công phá Dortmund cầu môn, vẫn là cần phong tuyến đề cao nắm chắc cơ hội năng lực. Tại trạng thái tầm thường trạng thái, Tư Đồ Vân Binh không ngừng mà nhắc nhở cầu thủ nhiều chuyển biến tư duy. Không muốn luôn luôn toàn cơ bắp. Tranh tài 3-5 phút đồng hồ, Hamburg phong tuyến phối hợp xác thực xuất hiện biến hóa. Đường Giroud đưa bóng về gõ cho trước chen vào De Bruyne về sau. Từ phía sau đưa ra một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Griezmann phía trước đâm trúng kéo theo Hume lui về cùng phòng. Smelzer cũng trở về đến vùng cấm địa bên trong đối với hắn tiến hành giáp công. Griezmann quả quyết đem cầu chuyền hướng ở ngoài vùng cấm đường biên. Azpilicueta trợ công tới không ngừng cầu trực tiếp chuyền bên trong. Bóng đá rơi hướng về phía cầu môn trước điểm. Giroud dùng thân thể ưu thế kẹp lại Subotic cùng phòng ép sát tuyến đường. Sau đó dẫn đầu vọt tới bóng đá điểm rơi hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Weidenfeller mặc dù tay đụng phải bóng đá,